Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, tường, chạy đến Kiều Vũ Thần có chút chỉ ngây ngốc, vừa rồi hắn tựa hồ là trốn tới a, bất quá, nàng thật sự đẹp quá, Kiều Vũ Thần trong ánh mắt tựa hồ tại lóe sao nhỏ tinh, phi phi phi, đang suy nghĩ gì đấy, làm chính sự quan trọng hơn. Ừ, đúng rồi, lưng của ta bao, Kiều Vũ Thần lầm bầm lầu bầu một chút, lúc này mới nhớ tới chính mình trước khi đi ra ngoài thanh lý thời điểm thế nhưng mà mang theo ba lô. Trở về tỷ đệ lưỡng cũng có thể mang về đến, thế nhưng mà lúc trước hắn tại phòng ngủ cùng trong phòng khách đều không có nhìn thấy. Không thể nào, Kiều Vũ Thần nghĩ tới chính mình tỉnh lại là không đến mảnh vải. Tranh thủ thời gian hướng về cuối cùng một tòa lâu chạy tới. Hắn nghĩ đến một cái khả năng, chỉ là còn muốn đi xác nhận một chút. Đợi Kiều Vũ Thần không kịp thở leo đến lầu 6, nhìn xem thấu quang mái nhà, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Lớn như vậy thủ bút cái này có chút biến thái đi à. Kiều Vũ Thần ngây ra một lúc đã hồi phục thần trí, cúi đầu bốn phía nhìn xem. Đặc biệt miêu, lão tử ba lô, bên trong nhưng còn có zombie tinh thể a, còn có lão tử 54 súng ngắn a hát. Kiều Vũ Thần thì thầm trong miệng, ánh mắt lại không có dừng lại, rốt cục tại góc tường trong cho bụi thấy được một cái tinh thể. Tranh thủ thời gian chạy tới lay ra, 1, 2, 37, hô, khá tốt, tinh thể đều tại. Mấy hết tinh thể, Kiều Vũ Thần an tâm không ít, phải biết rằng điểm năng lượng rất khó kiếm lấy, hắn muốn hối đoái một kiện tiện nghi đồ vật cũng phải 5.000. Điểm năng lượng, đây chính là trọn vẹn 500 cái zombie AH, theo góc tường Kiều Vũ Thần lại lay cả buổi. Sau đó, Kiều Vũ Thần phiền muộn có chút nhớ nhung mắng chửi người. Bởi vì ngoại trừ zombie tinh thể ngoài ý muốn, hắn liền một mảnh ba lô tấm vải đều không có tìm được. Chớ nói chi là cái kia đem 54 chế súng ngắn. Bà mẹ người chứ gấu à tích. Thương cũng bị mất. Cho ta viên đạn có len sợi dùng a. Còn hệ thống xuất phẩm. Tất nhiên vật phi phàm. Tích. Hệ thống cho tự nhiên vật phi phàm. Xét thấy tạm thời chiến lược dị năng đẳng cấp quá cao. 54 chế chỉ thuộc về một cấp phạm trù, không cách nào thừa nhận tạm thời chiến lược oanh kích, dĩ nhiên là đi sớp pia, phốc, nghe đệt hệ thống đột nhiên xuất hiện nói chuyện. Kiều Vũ Thần vừa bực mình vừa buồn cười, hệ thống, ngươi đây là đi ra cho mình làm sáng tỏ đó sao? Còn có, hệ thống, ngươi là cái quỷ gì? Rõ ràng còn biết nói tiếng Anh. Kiều Vũ Thần trêu chọc quy trêu chọc, hệ thống xuất hiện, vừa vặn hắn cũng có vấn đề muốn hỏi hệ thống. Hệ thống, cái này tạm thời chiến lược là chuyện gì xảy ra? Tích, tạm thời chiến lược là ở, ký chủ, gặp được không thể ngăn cản tử vong uy hiếp lúc tự động mở ra. Chiến đấu dị năng biết sử dụng điểm năng lượng đến hối đoái điểm năng lượng càng nhiều. Phát huy chiến lược càng cường đại, ừ nói như vậy. Điểm năng lượng thật sự rất trọng yếu a. Xem ra sau này muốn nhiều dự trữ điểm. Hệ thống, vậy lần này dùng bao nhiêu điểm năng lượng? Còn có, dùng chính là cái gì dị năng à? Kiều Vũ Thần bởi vì chính mình lâm vào hôn mê, rất muốn biết là dạng gì cường đại dị năng có thể liền mái nhà đều trùng kích gạch ngói vụn không? Còn, tích, hệ thống nhắc nhở, điểm năng lượng còn thừa 290 điểm. Ký chủ, đẳng cấp quá thấp. Không cách nào thẩm tra dị năng số liệu, phốc, lại là đẳng cấp quá thấp. Bất quá hệ thống a, ta như thế nào tăng lên đẳng cấp à? Tích, ký chủ, đẳng cấp quá thấp. Không cách nào cố vấn, a tây a, Kiều Vũ Thần có chút phát điên rồi. Hệ thống tự là hỏi gì cũng không biết a. Loại tình huống này Kiều Vũ Thần là một chút biện pháp đều không có. Được rồi, hay là trước làm chính sự a. Kiều Vũ Thần lần nữa vội vàng chạy xuống lâu đi. hắn hiện tại muốn đi đem tường vây trúc mà bắt đầu. Như vậy mới có thể ứng đối kế tiếp chiến đấu. Nhìn xem cửa tiểu khu cái kia cực lớn hợp kim đại môn. Nhìn nhìn lại bên cạnh không chịu nổi một kích vách tường. Kiều Vũ Thần cảm thấy hệ thống tựu là cái cứu tinh. Yên lặng xem xét hệ thống trong không gian hợp kim vách tường. Hệ thống cấp ra nhắc nhở. Hợp kim vách tường có thể hoàn mỹ phù hợp tại cái gì trên vách tường. Cũng có thể độc lập sử dụng. Hợp kim vách tường có thể chống cự 5 cấp phía dưới dị sinh vật công kích. Lợi hại của ta tường, 5 cấp, a, hiện tại có 5 cấp dị sinh vật sao? Kiều Vũ Thần không thể không nói hệ thống phương diện này hoàn toàn chính xác rất nghiêu. Đã có cái này hợp kim vách tường, hắn hiện tại chỗ cư xá lực phòng ngự lại bỏ thêm một bậc. Càng thêm an toàn. Chỉ là Kiều Vũ Thần vẫn còn có chút phát sầu. Nhìn một vòng cư xá. Cái này 50 mét hợp kim vách tường căn bản là không cách nào đem toàn bộ cư xá ra cố bắt đầu. Được rồi, trước ra cố a, có thể làm cho bao nhiêu làm cho bao nhiêu. Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động. Một khối 1 mét vuông hợp kim vách tường tựu xuất hiện tại tường vây lên. Hoàn toàn phù hợp, tùy theo lại sinh ra biến hóa. Chỉ thấy được hợp kim vách tường dựa vào hợp kim đại môn bộ phận chậm rãi dung hợp cùng một chỗ. Nhìn về phía trên giống như là nhất thể. Mặt khác một bên hợp kim vách tường rõ ràng thời gian dần qua bày ra. Suốt phố đi ra ngoài có hơn 3 mét, mà vách tường trên đỉnh cùng hợp kim đại môn đồng dạng. Vươn một loạt gai nhọn hoắt đỉnh vô cùng sắc bén. Nhìn về phía trên một trang giấy mất đi lên đều có thể bị cắt nát. Chứng kiến sự biến hóa này, Kiều Vũ Thần hưng phấn lên. Đến một lần lực phòng ngự đã đủ rồi. Còn nhiều thêm nhất trọng bảo đảm. Thứ hai, tựa hồ hợp kim vách tường cũng có thể ba lô bao khỏa toàn bộ cư xá. Dọc theo cư xá vách tường một đường để đặt xuống dưới. Hợp kim vách tường không có cố định biến hóa chiều dài. Kiều Vũ Thần dọc theo cư xá giả bộ một đường hợp kim vách tường. Cuối cùng về tới cửa tiểu khu, lại để cho hắn mừng rỡ chính là, rõ ràng toàn bộ cư xá đều cho vây lên. Quá thần kỳ, hệ thống có phải hay không tính toán tốt? Thiệt là, hại ta không công lo lắng. Hiện tại toàn bộ cư xá đều bị hợp kim tường bao vây lại. Trừ phi là từ không trung bay vào được. Nếu không không có Kiều Vũ Thần cho phép, ai cũng vào không được. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần hưng phấn vô cùng. Tường đồng vách sắt giống như phòng thủ. Kế tiếp tựu là kế hoạch vũng hố đuổi giết tỷ đệ lưỡng truy binh một lớp. Điểm này kỳ thật Kiều Vũ Thần đã sớm nghĩ kỹ. Chỉ là lo lắng nhiệm vụ kết thúc không thành. Hiện tại như nguyện hoàn thành nhiệm vụ. Còn hoàn mỹ giải quyết phòng ngự. Hết thảy làm tốt về sau, Kiều Vũ Thần đem trong không gian P90 súng tiểu liên đem ra. P90, toàn bộ trường 500 ly, nòng súng chiều dài 257 ly, toàn bộ trọng, đầy kho, 32 kg, không thương, 28 kg, đường kính 57 ly, sơ tốc 850 m một giây, tầm sát thương 150 m. Xạ tốc 900 phát, phân, đạn dung lượng 50 phát, phóng ra phương thức, đơn, liên phát chứng kiến P90 kỹ càng số liệu. Kiều Vũ Thần đều kinh ngạc há miệng ra, đây là thật lợi hại, phàm là hệ thống xuất phẩm đồ vật, hệ thống đều có kỹ càng số liệu giới thiệu, cái này lại để cho Kiều Vũ Thần có thể càng nhiều nữa hiểu rõ những này trang bị. Cũng có thể rất tốt quen thuộc. Chỉ là nhìn xem hệ thống cho mình 100 phát đạn dược. Phải nhìn, nữa trên số liệu xạ tốc 900 phát, phân. Kiều Vũ Thần bó tay rồi. Như vậy tính toán, 100 phát đạn dược chính mình rất nhanh sẽ tiêu xài mất. Hơn nữa chính mình còn là một không hiểu xạ kích. Trước khi 54 chế vừa mới 9 tất, đáng tiếc một cái dị năng tựu cho bốc hơi mất. Hiện tại không có đạn dược không dùng được. Tính toán rồi, đây không phải còn có tỷ đệ lưỡng ấy ư? Hoàn thành kế hoạch lần này có lẽ không có vấn đề. Kiều Vũ Thần an ủi chính mình, đem làm Kiều Vũ Thần trở lại trong phòng thời điểm, ngây ra một lúc, bởi vì tỷ đệ lưỡng đang ngồi ở trên ghế salon nhìn mình chăm chăm. Ách, cái kia làm sao vậy? Từ Long một trận gió đồng dạng chạy tới Kiều Vũ Thần trước mặt. Sau đó cao thấp tả hữu đi lòng vòng dò xét Kiều Vũ Thần. Thẳng xem Kiều Vũ Thần trong nội tâm sợ hãi. Tranh thủ thời gian đẩy ra Từ Long. Ta nói đây là thế nào rồi? Các ngươi như vậy chằm chằm vào ta nhìn cái gì? Tỷ đệ lưỡng hành vi như vậy Kiều Vũ Thần không hoàn toàn nhìn thấy trên người của mình. Hắn cũng hoài nghi trên người mình có phải hay không có đồ vật gì đó. Thần ca, người thật là một người ở chỗ này hơn 2 năm. Từ Long tò mò hỏi. Ừ, thế nào hả? Có vấn đề sao? Kiều Vũ Thần kỳ quái. Có à, đương nhiên là có vấn đề. Thần ca, người biết người ở phía ngoài sinh hoạt có nhiều gian khó khó sao? Giống như người vậy qua như vậy tiêu sái. Đến nay ta còn không có trông thấy qua. Hơn nữa, Từ Long hai cái ngón tay kẹp lấy trị liệu dược cái chai. Hơn nữa, người cái này dược cũng quá nghịch thiên a. Kiều Vũ Thần trong lúc nhất thời không có nghe hiểu. Mộng một chút, sau đó mới nhớ tới. Cái này nghịch thiên trị liệu dược hiệu quả. Khục khục, cái kia, đi ra ngoài chưa nói lung tung. Các người biết đạo là được rồi. Đây là ta trong lúc vô tình tìm được, cũng không nhiều, hôm nay mới sử dụng, ta cũng không nghĩ tới hiệu quả hội tốt như vậy. Kiều Vũ Thần tùy tiện tìm cái lấy cớ, kỳ thật lấy cớ này chính hắn đều không tin, tỷ đệ lưỡng lại thế nào có thể sẽ tín. Thần ca, Tiểu Long, Từ Long còn muốn nói gì nữa? Từ Hôi trực tiếp đã cắt đứt Tiểu Long mà nói, cảm ơn ngươi dược. Hiện tại thân thể của chúng ta đều khôi phục, cũng là thời điểm đã đi ra. Chúng ta sống ở chỗ này chỉ biết cho ngươi mang đến nguy hiểm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.